Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, càng hưng phấn Valerie. Muốn hỏi điều gì? Valerie cùng Roshan nhìn xem Ikkyo đều có chút hiếu kỳ, Samantha ngược lại là đoán được một chút, đối Serena nỗ bĩu môi, ra hiệu cái gì cũng không cần nói. Ikkyo chậm rãi vuốt ve Valerie hai chân, không nhanh không chậm nói ra, bây giờ cách The Evergrande Conference kết thúc còn chừng một tháng. Mặc dù nói như vậy có chút sớm, nhưng vẫn là muốn hỏi kiểm điểm tốt. Các loại The Evergrande Conference kết thúc, các người có tính toán gì không? Không nghĩ tới đâu, vẫn là giống nhau thường ngày như vậy, nếu như không có chuyện. Ta sẽ trở lại Rasboro City, một bên quản lý đạo quán, một bên hỗ trợ dạy bảo học sinh. Roshan chuyển động hai ra tay chỉ nói xong. Valerie ngược lại là che miệng nhìn xem Ikkyo, cười cười nói, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua. Các loại The Evergrande Conference sau khi kết thúc, muốn cho ta từ đi quán chủ chi vị, ta bên này là không quan trọng. Người an bài liền tốt. Roshan nhìn hai mắt Valerie, lại đối Ikkyo gật đầu nói, ân, người có cái gì an bài cứ nói đi, ta bên này cũng không có vấn đề. Vậy ta liền nói thẳng, nếu như các ngươi nguyện ý sa thải quán chủ chi vị sau đi Aloha, dĩ nhiên không phải đi lữ hành mà là quá khứ thường trú, nơi đó là nhà của ta. Đến bên kia có người sẽ cho các ngươi tiến một bước an bài sự tình. Đến lúc đó lựa chọn thế nào vẫn là nhìn chính các ngươi. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ không phổ biến. Ta bên này còn muốn tiếp tục lữ hành mấy năm. Chỉ có chờ lữ hành sau khi kết thúc, ta mới có thể trở lại Aloha bên kia định cư. Nói xong, Ikkyo đột nhiên dừng một chút. Thật sự là Valerie trêu chọc, để hắn có chút nhịn không được. Tại đem Valerie một thanh ôm vào lòng về sau, mới tiếp tục gật đầu nói, nếu như không nguyện ý coi như xong, chờ thêm mấy năm ta lữ hành kết thúc, đến lúc đó định cư lại, các ngươi tại tới cũng giống vậy. Dứt lời, Ikkyo triệt để đưa tay thăm dò vào đi vào, khiến cho Valerie trực tiếp sụi lơ trong ngực hắn. Hô, hô, ta nghe sắp xếp của ngươi. Petobos Jim đối ta cùng Kali các nàng tới nói, cũng bất quá là cái tạm thời nơi ở. Valerie sắc mặt nổi lên hồng nhuận phơn phớt, thở hổn hển mấy cái sau mới tiếp tục nói, các loại nơi này sau khi kết thúc, ta về trước đi tiếp một chút Kali các nàng, sau đó tại đi Aloha. Ngươi đây, cùng ta cùng một chỗ sao? Còn có, ngươi đến cùng tìm bao nhiêu nữ nhân? Nói xong nói xong, Valerie sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt, nhất là nói xong lời cuối cùng, Valerie trong ánh mắt hưng phấn hoàn toàn không che nổi. Đến lúc đó rồi nói sau, về phần ta tìm bao nhiêu cái, ngươi về sau liền biết. Dứt lời, Ikkyo nhìn về phía đang tại cúi đầu suy nghĩ Roshan, chờ đợi đáp án của nàng. Mà nhưng vào lúc này, Serena đột nhiên quay đầu nói ra, Ikkyo, nơi này sau khi kết thúc, ta muốn về thăm nhà một chút. Ngô, ta biết tính cách của ngươi, không cần cùng ta cùng một chỗ, ta chỉ là muốn trở về cùng mụ mụ nói rõ ràng, sau đó lại cùng ngươi tiếp tục lữ hành. Đối với Ikkyo địa phương nào đều có thể phát. Samantha cùng Serena đều đã nhưng tiếp nhận điểm này, bởi vì mặc kệ dù nói thế nào đều vô dụng. Đây đã là lần thứ ba, thật không biết vì cái gì Valerie cũng có thể tiếp nhận, mà Roshan tựa như không có phát hiện. Ikkyo nhìn thật sâu mắt Serena, một lúc sau mới gật đầu nói, ân, ta đã biết. Samantha, ngươi đây, nếu như không có an bài lời nói, ngươi bồi Serena cùng đi chứ, dạng này ta cũng yên tâm. Ân, ngươi không nói điểm ấy, ta cũng muốn nói. Samantha có chút tán đồng cười cười, gặp này Ikkyo lần nữa cười cười. quay đầu nhìn về phía Rosan. Rosan lúc này lại cắn răng nói, Ikkyo, thật xin lỗi, ta muốn đợi ta dạy giới này học sinh sau khi tốt nghiệp. Lại đi Aloha, có thể chứ, bây giờ cách bọn hắn tốt nghiệp còn có một năm, cũng không thể không nói. Rosan thật là một cái rất nghiêm túc người, mặc kệ phương nào tới nói, đều rất chăm chú. Ân, không có chuyện gì, người chỉ dạy xong, cho ta nói một tiếng liền tốt. Ikkyo ngược lại là không quan trọng cười cười. Kỳ thật, đối Ikkyo tới nói, Rosan cùng Valerie lựa chọn như thế nào thật không trọng yếu. Dù sao các nàng chạy không thoát, muốn lúc thức dậy kêu đến chơi đùa liền là, chớ nói chi là, hiện tại hậu cung nhiều như vậy, nghĩ đến các nàng thời điểm, trời mới biết đều qua bao lâu. Được rồi, những câu chuyện này cũng không cần nói nữa. Chúng ta bây giờ ăn cơm trước. Nói xong, Ikkyo đối một bên đang tại đâm gọi món ăn cơ Kyogre vẫy vẫy tay sau tiếp tục cười nói, các loại sau. Khi ăn xong, buổi tối hào hào chơi đùa, mấy ngày nay cũng đều hào hào buông lỏng một chút. Còn lại liền chờ đợi Evergrande Conference kết thúc lại nói. Về sau mấy ngày, Ikkyo hồn là đang huấn luyện Pokemon, hoặc là làm bạn trung nữ tại Evergrande City chơi đùa. Tại đấu vòng loại trước mấy ngày, bọn hắn cũng gặp phải vừa tới Ash cùng Brock. Bất quá, lại không nhiều trò chuyện cái gì, liền vội vàng tách rời, chỉ đợi trên sàn thi đấu gặp mặt. Đồng dạng, Ikkyo cũng nhìn thấy Ash bạn mới hai người bằng hữu, cùng một chỉ mặc tay áo dài meo. Nhưng những này vẫn là không quan trọng. Đối Ikkyo tới nói, đây chẳng qua là nước tương nam số 1, nước tương nam nhị hào thôi. Mà tới được đấu vòng loại một ngày trước buổi sáng, Ikkyo mặc dù không có đi đại sảnh hỏi thăm tranh tài thời gian, nhưng cũng tại lúc chiều từ trên máy vi tính biết được tranh tài danh sách cùng thời gian. Hết thảy hơn 2.000 người, chia làm dựa theo dự tính. Ikkyo muốn thắng hạ 3 trận đấu vòng loại tài năng tấn cấp đến thi dự tuyển. Nhưng đây đối với Ikkyo tới nói cũng không phải sự tình. Chỉ là khi dễ tiểu bằng hữu mà thôi. The Evergrande Conference khai mạc thức, muốn đang tiến hành 3 ngày đấu vòng loại sau khi kết thúc mới có thể cử hành. Vẫn là như cũ, Ikkyo nhưng là hoàn toàn không muốn đi nhìn, quá không có ý nghĩa. Cùng ngày ban đêm, trong tửu điếm, hơn 2.000 người, muốn trong vòng 3 ngày định ra 256 tên tấn cấp nhân viên. Đoán chừng thời gian không đủ à? Serena kinh ngạc nhìn máy tính bảng bên trên danh sách. Rosan ngồi tại Serena bên cạnh, khẽ lắc đầu cười nói, cái này ngược lại không cần lo lắng. Đoán chừng những cái kia nhân viên công tác cùng trọng tài cũng liền ngày đầu tiên bề bộn nhiều việc, tiếp xuống sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng. Với lại, ngày mai muốn tại bên ngoài hội trường đứng trước lúc vạch ra một chút sân bãi. Lấy ứng đối sân bãi chưa đủ nguyên nhân, một bên đang tải cho Samantha vẽ tranh Valerie sau khi nghe, quay đầu cười cười nói, ân, là đâu, lần này The Evergrande Conference mặc dù có rất nhiều người dự thi, nhưng ngay từ đầu sẽ có không ít lượng nước pha tạp ở bên trong. Chiến đấu đoán chừng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Samantha thân thể không động, chuyển đảo mắt cười nói, ta cũng nghe nói. Tựa như là bởi vì có không ít trainer trường học sinh chui chỗ trống cái gì, cưỡng ép đăng ký bên trên The Evergrande Conference. Rosan nghe đến đó lại có chút xấu hổ, gãi gãi ngón tay có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, điểm ấy ta biết. Dĩ vãng chỉ có tại trên nơi trường học biểu hiện rất ưu dị mấy người mới có thể miễn đi huy chương tham gia The Evergrande Conference. Nhưng lần này bởi vì sửa chữa quy tắc nguyên nhân, không ít trường học liên hợp lại cùng liên minh trao đổi. Kết quả chính là mỗi cái trường học đều ra mấy chục người tới tham gia. Nhưng ta cảm thấy coi như không tệ. Đây đối với những học sinh kia mà nói, là một lần rất hữu dụng thực chiến trải nghiệm. Đây cũng là đi cửa sau quan hệ. Không phải chưa tới 12 tuổi, đồng thời không có cầm tới trên nơi chứng, làm sao có thể tham gia đại hội đâu. Chỉ là, lần này cửa sau mở có chút lớn, đoán chừng trong đó vài trăm người đều là học sinh, thậm chí có không ít cũng không đến 12 tuổi. Liền sợ đối bọn hắn đả kích quá lớn, nhất là gặp được cái nào đó không lưu tình chút nào tự luyến cuồng. Samantha nói xong, liếc mắt ở nơi đó chính ôm Kyogre nghỉ chân Ikiyo, lần này dẫn đến chúng nữ đều có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Valerie đem thả xuống bút máy trong tay, cầm lấy vẽ trên kệ giấy đối Samantha cười nói, mau đến xem nhìn. Nhìn do ta thiết kế bộ quần áo này ngươi thích không? Samantha có chút kích động chạy chậm đến Valerie bên người cúi đầu nhìn lại. Có chút do dự nói, ngô, đem đùi đều lộ ra coi như xong, nhưng thấp ngực, lộ vai, còn đem nơi đó đều lộ một nửa đi ra. Ngô, sẽ có hay không có điểm qua cái kia? Nói xong, Samantha lại cúi đầu liếc mắt nàng đôi kia bánh bao, lại nhìn một chút Valerie, trong nháy mắt này nghĩ đến. Valerie sẽ không phải là cố ý à? Dĩ nhiên không phải để ngươi mặc tiền ra ngoài à? Đây chẳng qua là đang trong nhà mặc. Valerie chớp mắt, cười cười. Mắt nhìn nghỉ chân Ikiyo. Lại lần nữa cười nói, nhan sắc phương diện ta cảm thấy màu đậm tốt một chút. Lộ ra càng thêm long trọng một chút. Nếu như ngươi cảm thấy màu hồng nếu có thể, vậy thì có càng nhiều phối hợp. Samantha cũng đi theo mắt nhìn Ikiyo, lần nữa mắt nhìn Valerie, khẽ cắn môi hướng phía Valerie nhào tới, còn một bên hô, tốt lắm, người cái nhỏ phản đồ, người cũng là vì tự luyến cuồng yêu thích đến thiết kế à. Valerie ngược lại là không có né tránh, trong nháy mắt cùng Samantha chơi đùa, chỉ là Valerie thần sắc càng hưng phấn lên, Serena nhìn đến đây. Vội vàng thả ra trong tay máy tính bảng, cùng Rosan cùng một chỗ muốn kéo mở Samantha cùng Valerie, nhưng kết quả có biết, tại Valerie tùy ý phóng túng dưới, Serena cùng Rosan đi theo đùa giỡn đến cùng một chỗ, vui cười âm thanh còn đánh thức đang tại nghỉ chân Ikiyo cùng Kyogre. Ta nói, mấy người các ngươi cũng thật là, ta muốn hơi ngủ một lát cũng không được sao? Cứ như vậy nghĩ tới ta sao? Như thế không kịp chờ đợi sao? Ha ha ha, ngươi đừng tới đây. À, không cần, đi ra à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.